kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần 9 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Qua giọng đọc của Thúy Nga, sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe. 41. Thành thật, biết giữ lời. Chỉ khi học được cách làm người, trẻ mới có thể học tập, làm việc và giao tiếp tốt. Nhà giáo Phùng Ân Hồng, Trung Quốc nói, người lớn cần dạy trẻ những gì? Dạy chúng cách làm người còn quan trọng hơn dạy chúng kiến thức. Cần hướng dẫn cách làm người, sau đó mới hướng dẫn cách nghiên cứu. Cách làm người là cách đối nhân xử thế, đạo đức và thái độ ứng xử đúng đắn. Nếu cha mẹ không quan tâm tới vấn đề đạo đức, trẻ sẽ rất dễ hình thành những thói quen xấu, ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình học tập và cuộc sống. Giữ lời hứa là yếu tố quan trọng tạo nên thành công. Benjamin Roget nói, không ai buộc phải trở thành người giàu có hay người nổi tiếng, không ai buộc phải trở thành người thông minh, nhưng ai cũng phải trở thành người thành thật. Thành thật là cơ sở cho mọi ưu điểm của con người. Trên thế giới, số lượng người có tài nhiều không đếm xuể, nhưng những người nổi tiếng có đáng tin cậy không? Chỉ những người thành thật và giữ đúng lời hứa mới đáng tin cậy. Thành thật là phẩm chất đáng quý nhất. Càng thành thật, càng dễ giành được niềm tin của người khác. Thành thật là điều kiện cơ bản để làm người, là tài sản quý giá nhất trong cuộc sống, giúp trẻ trở thành một người chính trực. Chúng ta cần làm gì để giáo dục trẻ về sự chân thành? 41.1. Làm gương. Trẻ có giữ lời hứa hay không, có trở thành người đáng tin cậy được hay không? Yếu tố quan trọng nhất là sự giáo dục trong gia đình. Đối với hành vi nói nhưng không làm của trẻ, người lớn không nên vội vàng kết luận đó là vấn đề đạo đức nghiêm trọng mà đánh đập hay quát mắng. Thay vào đó nên tìm hiểu nguyên nhân, dần dần thuyết phục để giáo dục trẻ. Nếu cha mẹ càng sớm coi trọng vấn đề giáo dục đạo đức, đồng thời là tấm gương sáng cho trẻ noi theo, thì chúng sẽ càng sớm hình thành được những phẩm chất đạo đức tốt. Tăng Tử là nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Quốc. Ông rất coi trọng giáo dục việc giữ chữ tín. Có một lần vợ ông có việc phải ra ngoài. Đứa con thấy vậy, vội gào khóc đòi đi theo. Bà không muốn dắt con đi theo phiền phức, muốn dỗ nó ở nhà nên nói, con ngoan, đừng khóc nữa, mẹ đi một lát, khi về sẽ mua thịt cho con ăn, được không? Đứa con nghe nói có thịt ăn nên không đòi đi theo nữa. Vợ ông chỉ thuận miệng nói để dỗ con, nhưng Tăng Tử lại ghi nhớ lời hứa đó. Khi trở về, người vợ thấy Tăng Tử đang mài dao, bèn ngạc nhiên hỏi, ông mài dao làm gì? Tăng Tử đáp, giết lợn để lấy thịt cho con ăn. Vợ ông nói, tôi chỉ nói thế để dỗ con thôi, ông không cần coi đó là thật. Tăng Tử giải thích, tuy bà nói vậy chỉ là để dỗ con, nhưng cũng cần biết rằng con chưa chắc đã bị lừa. Chúng thường coi lời của cha mẹ là chân lý, nếu cha mẹ nói mà không giữ lời, thì khi lớn lên, chúng cũng sẽ trở thành người không biết giữ lời hứa. Vợ ông nghe xong, ngộ ra chân lý, nên đã cùng chồng mổ lợn, lấy thịt nấu cho con ăn. Những hành động và suy nghĩ của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Một ngày nọ, đứa con của Tăng Tử vừa ngủ chưa được bao lâu đã thức dậy, không nói không rằng, chỉ cầm cuốn sách chạy như bay ra khỏi nhà. Khi trở về, vợ Tăng Tử hỏi, muộn như vậy rồi con còn đi đâu? Đứa con đáp, mấy ngày trước con có mượn bạn một cuốn sách, hứa là hôm nay trả, nhưng ban ngày quên mất. Bây giờ tuy là muộn, nhưng con phải đi trả, bằng không sẽ trở thành người không giữ chữ tín. Nghe con nói, Tăng Tử mỉm cười đầy mãn nguyện. Thường ngày để dỗ trẻ, cha mẹ thường tùy tiện đưa ra lời hứa và điều kiện, nhưng sau đó lại không thực hiện. Khi đó trẻ sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng và cho rằng cha mẹ đang lừa dối mình. Cha mẹ không giữ lời hứa, đối xử không chân thành, sẽ để lại ấn tượng rất xấu và sâu sắc cho trẻ. Khi suy nghĩ đó biểu hiện ra bên ngoài qua việc trẻ nói dối, lúc đó e rằng người lớn sẽ không còn cơ hội sửa chữa sai lầm của mình. Muốn trẻ đối xử chân thành với người khác, cha mẹ cần lấy mình làm gương, lấy sự chân thành để bồi dưỡng sự chân thành Đó là đạo lý muôn đời. 41.2 Bắt đầu từ cha mẹ. Nhà chính trị người Anh Ford là người luôn giữ lời hứa. Ông có được thói quen đó là nhờ sự giáo dục từ người cha. Cha Ford là một ông chủ giàu có. Khi Ford còn nhỏ, trong vườn nhà có một căn chòi hóng mát cũ. Cha Ford muốn tháo dỡ để xây dựng căn chòi mới. Ford được nghỉ lễ và trở về nhà vừa đúng lúc căn chòi cũ được tháo dỡ. Cậu bé rất muốn quan sát quá trình tháo dỡ căn chòi nên đã đề nghị cha cho phép mình trở về trường muộn hơn kỳ hạn vài ngày. Không ngờ, cha Ford nhất định không đồng ý và yêu cầu cậu trở về trường đúng hạn, đồng thời đồng ý hoãn việc tháo dỡ căn chòi đến kỳ nghỉ lễ năm sau. Sau khi Ford trở về trường, cha cậu lập tức ra lệnh tháo dỡ căn chòi cũ, xây dựng một căn chòi mới thay thế. Ai ngờ Ford vẫn luôn ghi nhớ lời hứa của cha. Khi trở về nhà vào kỳ nghỉ lễ năm sau, nhìn thấy căn chòi mới đã được hoàn thành, cậu thất vọng nhìn cha nói. Cha nói mà không giữ lời. Cha Ford rất ngạc nhiên khi nghe con nói, sau đó nghiêm túc nói. Con trai, con sai rồi, lời hứa quan trọng hơn tiền bạc. Nói rồi, người cha lập tức gọi người đến tháo dỡ căn chòi, đồng thời xây dựng lại một căn chòi khác thay thế, hoàn thành lời hứa cho con trai quan sát quá trình tháo dỡ và xây dựng căn chòi hóng mát. Trong cuộc sống, không ít bậc cha mẹ thường nói những lời không đúng sự thật hoặc không thực hiện lời hứa. Những lúc như vậy, cha mẹ nên hạ thấp thân phận và lòng tự ái, thành thật nhận sai, như vậy mới có thể giành được lòng tin của trẻ. Một bà mẹ từng kể cho con nghe câu chuyện, nếu nói dối thì mũi sẽ không ngừng dài ra. Đứa con nghe câu chuyện và luôn tin tưởng đó là sự thật. Một hôm đứa trẻ lại nghe được câu chuyện này ở trường, sau khi trở về nhà đã nói với mẹ, mẹ ơi, sau này con sẽ không bao giờ nói dối. Lúc này, bà mẹ cảm thấy cần phải giải thích với trẻ tính chân thực của câu chuyện, nên nói với con. Con à, đó chỉ là một câu chuyện cổ tích. Thực tế nếu con nói dối, mũi sẽ không dài ra mà chỉ cảm thấy lương tâm cắn rứt mà thôi. Đứa con nghi hoặc hỏi, như vậy có phải chúng ta đều có thể nói dối không ạ? Bà mẹ bình tĩnh trả lời. Đương nhiên là không. Mọi người đều nên nói thật. Nếu con nói dối sẽ mất bạn bè, điều này còn đáng sợ hơn một chiếc mũi dài. Lúc này đứa con mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu chuyện. Chuyện cổ tích chỉ là hư cấu, nhưng không phải là sự lừa dối, mà chỉ là dùng một cách biểu đạt khác để nói với chúng ta rằng cần phải sống thành thật. 41.3 Tin tưởng trẻ. Chúng ta thường xuyên bắt gặp trường hợp người lớn yêu cầu trẻ sau khi ăn cơm phải tự học 30 phút, nhưng cách 5 phút lại vào phòng kiểm tra xem chúng có học không. Cha mẹ nhờ trẻ đi mua đồ nhưng luôn sợ chúng lấy tiền thừa mua quà vặt. Những hành động này của người lớn càng khiến trẻ dùng cách nói dối để đối phó, còn cha mẹ luôn nghĩ rằng mình nghi ngờ là có cơ sở. Tại sao cha mẹ lại không tin tưởng con cái? Thực tế, tin tưởng và nghi ngờ có sự khác biệt rất lớn. Nhà giáo dục lỗi lạc người Liên Xô cũ Makarenko rất tin tưởng con cái. Ông tin rằng lòng tin có thể giúp hình thành thói quen thành thật ở trẻ. Một lần Makarenko yêu cầu một học sinh trước đó từng có hành vi trộm cắp đi lấy một khoản tiền lớn. Vì trước đây đã từng phạm lỗi nên học sinh này luôn bị những học sinh khác kỳ thị, hầu như không ai muốn kết bạn. Vì vậy cậu rất muốn giành được niềm tin của mọi người. Sau khi nhận được nhiệm vụ của Makarenko, học sinh này không dám tin đó là sự thật nên hỏi. Hiệu trưởng, nếu em lấy tiền nhưng một đi không trở lại, thầy sẽ xử lý như thế nào? Makarenko bình tĩnh đáp. Không thể nào, thầy tin em là một đứa trẻ thành thật, mau đi đi. Khi lấy tiền trở về, học sinh nọ yêu cầu ông đếm lại. Ông lại gạt đi, nói. Em đếm rồi là được. Nói rồi bỏ tiền vào ngăn kéo. Sau đó học sinh nọ viết lại cảm giác của mình như sau. Khi cầm trên tay tờ bản đồ chỉ tuyến đường, tôi luôn nghĩ nếu có người tấn công mình, dù đó là 10 người hay nhiều hơn thế, tôi nhất định sẽ dùng mọi cách, thậm chí dùng cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Makarenko đã dùng lòng tin để bồi dưỡng cho học sinh thói quen thành thực. 41.4 giáo dục toàn diện. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình trở thành người thành thật và giữ chữ tín. Trên thực tế, một số trẻ nói một đằng, làm một nẻo, trước mặt nói thế này, sau lưng lại làm thế khác. Khi phát hiện những hành vi này của trẻ, người lớn thường rất tức giận nên không ngừng trách mắng hay giáo huấn. Nhưng phương pháp này thường xuyên phản tác dụng. Không phải mọi đứa trẻ khi sinh ra đều thích nói dối hay không giữ chữ tín. Những hành vi này thường được hình thành từ những nhu cầu thực tế. Ví dụ như muốn đáp ứng nhu cầu ăn uống và vui chơi, muốn tránh bị phê bình hay trách mắng. Từ góc độ tâm lý học, ý thức đạo đức và hành vi đạo đức có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ý thức đạo đức quyết định hành vi đạo đức. Hành vi đạo đức thể hiện ý thức đạo đức. Do trình độ nhận thức của trẻ chưa theo kịp bước tiến của hành vi đạo đức, nên thường xuyên có hiện tượng nói một đằng, làm một nẻo. Không ít đứa trẻ nhận thức được hành vi của mình là sai, nhưng do thiếu ý chí, thiếu khả năng kiềm chế, nên không thể kiểm soát được hành vi, thường xuyên có biểu hiện nói không giữ lời, hay nhận lời với người khác nhưng không thực hiện. Giáo dục trẻ là trách nhiệm của cha mẹ. Khi trẻ nhận lời với người khác, cha mẹ nên cố gắng khuyến khích và tạo điều kiện cho trẻ hoàn thành lời hứa. Nếu không thể thực hiện lời hứa, thì cần chân thành xin lỗi và giải thích lý do với đối phương. Điều quan trọng nhất là phải giáo dục trẻ. Trước khi nhận lời người khác, cần suy nghĩ thận trọng, suy xét xem liệu mình có khả năng thực hiện hay không. Nếu khả năng có hạn, không nên tùy tiện nhận lời đối phương để tránh việc nói không giữ lời. Đương nhiên, việc giáo dục nên tiến hành ngay từ khi trẻ còn nhỏ và cần duy trì trong thời gian dài. Cha mẹ muốn trẻ trở thành người giữ chữ tín thì nên yêu cầu nghiêm khắc ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Khi trẻ phạm lỗi, nên dạy chúng phải dũng cảm nhận sai, chấp nhận hình phạt, không nên giấu giếm. Cha mẹ có thể cùng trẻ thảo luận tầm quan trọng của việc giữ chữ tín, đọc cho trẻ nghe những câu chuyện về lòng tin, kể cho trẻ câu chuyện về cuộc sống, về cách hành xử của các vĩ nhân. Đối với những hành vi lừa đảo trong xã hội, cha mẹ nên có thái độ rõ ràng, đồng thời giáo dục trẻ rằng những hành vi đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Như vậy, khi lớn lên, trẻ sẽ phân biệt được phải trái và trở thành người quang minh chính đại. Khi giáo dục trẻ về lòng tin, người lớn có thể sử dụng những ví dụ hoặc câu chuyện thực tế để giúp trẻ ý thức được tầm quan trọng của việc trở thành người giữ chữ tín. Hành động không giữ lời hứa sẽ gây ra hậu quả gì? Giữ chữ tín sẽ đạt được thành công như thế nào? Mách nhỏ. Trẻ có khả năng bắt chước rất giỏi, vì thế rất dễ bị ảnh hưởng bởi những hành vi không lành mạnh. Nếu cha mẹ là người không giữ lời hứa, con cái sẽ lập tức bắt chước. Ví dụ nếu cha mẹ hứa chủ nhật sẽ đưa trẻ đi chơi công viên thì phải thực hiện. Nếu lúc đó bất ngờ có việc gấp, chúng ta cần đánh giá tầm quan trọng của công việc. Nếu là việc không quan trọng, nên tuân thủ theo đúng lời hứa đã hứa với trẻ. Nếu đó là việc quan trọng không thể trì hoãn, người lớn cần giải thích lý do và dành một thời gian khác đưa trẻ đi công viên như đã hẹn. Có như vậy, chúng ta mới giành được niềm tin của trẻ. Sau khi lớn lên, chúng mới trở thành người biết giữ lời hứa. Foley đã từng nói, một người không muốn tha thứ cho người khác chính là không chừa lối thoát cho chính mình, bởi mỗi người đều có lúc mắc lỗi và cần người khác tha thứ. Khi người khác mắc lỗi, chỉ cần họ biết thừa nhận lỗi lầm với một thái độ thành khẩn và một câu xin lỗi chân thành, thì chúng ta hãy bao dung mà tha thứ cho họ. Trong cuộc sống, con người thường vì những câu chuyện vặt vãnh, những câu nói bất cần mà làm người khác cảm thấy không vui. Vì thế chúng ta cần giáo dục trẻ phải khoan dung, tha thứ cho người khác ngay từ khi còn nhỏ. Mở rộng tấm lòng khoan dung với người khác. Trong cuộc sống, chúng ta thường vì gặp phải những chuyện không như ý muốn mà cảm thấy buồn bã hay thất vọng, thậm chí có những hành động tiêu cực ảnh hưởng tới bản thân, Nếu không biết cách khoan dung tha thứ, con người sẽ đắm chìm trong bể khổ mà không thể thoát ra được. Người lớn cần giáo dục trẻ. Trong cuộc sống ngắn ngủi này, đừng lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Cuộc sống không thiếu những điều tốt đẹp, chỉ thiếu những tấm lòng biết cảm nhận mà thôi. Khoan dung không những khiến người khác vui vẻ, mà còn có tác dụng an ủi bản thân. Tuy nhiên hiện nay có không ít thanh thiếu niên theo chủ nghĩa cá nhân, lấy mình làm trung tâm, xảy ra chuyện gì cũng đều suy nghĩ đến lợi ích của mình trước, sau đó mới xét đến người khác. Với những người phạm lỗi lầm, chúng không biết cách khoan dung tha thứ, mà để ý ghi nhớ cả những điều nhỏ nhặt nhất. Các chuyên gia tâm lý Trung Quốc đã tiến hành một nghiên cứu ngẫu nhiên đối với học sinh tiểu học và trung học. Trong đó có một câu hỏi như sau. Nếu người bạn mà em ghét gặp khó khăn cần em giúp đỡ, giả sử em hoàn toàn có khả năng giúp bạn, em có giúp đỡ người bạn đó không? Kết quả thu được, tỷ lệ học sinh trả lời sẵn sàng giúp đỡ của các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lần lượt là 59,8%, 41,7% và 37%. Như vậy, tuy rằng không ít học sinh có tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng điều đáng nói là tỷ lệ này giảm dần theo sự trưởng thành của trẻ. Ngoài ra, trong bản điều tra còn có một câu hỏi. Em có tha thứ cho những người bạn đã từng bắt nạt hay làm mình bị tổn thương không? Kết quả, chỉ có 29% học sinh trả lời sẽ tha thứ. 24% học sinh trả lời khó có thể tha thứ hoặc nhất quyết không tha thứ. Số học sinh còn lại trả lời sẽ tha thứ nhưng sẽ không bao giờ quên. Kết quả điều tra cho chúng ta thấy số học sinh chủ động mở tấm lòng vị tha thực sự quá ít. Cha mẹ nên giúp trẻ ý thức được tầm quan trọng của lòng khoan dung, cần cho trẻ biết khoan dung không chỉ là một chuẩn mực làm người, mà còn là biểu hiện của một tâm hồn lành mạnh. Các nhà khoa học đã chứng minh khoan dung có lợi cho việc kéo dài tuổi thọ. Do đó, cha mẹ nên hình thành cho trẻ thói quen khoan dung với người khác ngay từ khi còn nhỏ. Vậy chúng ta phải làm gì để giáo dục trẻ về lòng khoan dung? 42.1 Khoan dung với trẻ. Trong cuộc sống, cha mẹ không chỉ cần khoan dung với người khác, mà nên khoan dung với cả con cái. Như vậy, trẻ có thể học hỏi lòng khoan dung từ chính cha mẹ. Người anh hùng dân tộc của Ấn Độ Gandhi, khi nhớ lại quá trình trưởng thành của mình, đã nói: "Chính lòng khoan dung cao thượng của cha mẹ đã cứu rỗi linh hồn tôi." Gandhi được nhân dân Ấn Độ xưng tụng là Thánh Gandhi. Ông là lãnh đạo của Đảng Quốc dân Đại hội Ấn Độ và chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ. Ông được coi là vị cha già của nhân dân Ấn Độ và cũng là nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà chính trị vĩ đại của đất nước này. Thật khó có thể tưởng tượng, khi còn nhỏ, Gandhi rất thích làm nũng. Cậu bé Gandhi rất nhạy cảm với đồ vật xung quanh mình, có lòng tự trọng cao. Nếu bị phê bình, cậu sẽ cảm thấy rất buồn và thất vọng. Đến tuổi thiếu niên, do tính hiếu kỳ, Gandhi nghiện thuốc lá. Cậu thường xuyên lấy trộm tiền của gia đình để mua thuốc hút, càng ngày càng nghiện thuốc nặng hơn. Sau đó, Gandhi tự nhận thức được hành vi lấy trộm tiền và hút thuốc thật đáng chê trách, nên không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Cậu cảm thấy rất buồn bã, lo lắng, thậm chí đã từng có ý định tự sát. Gandhi không chịu đựng được sự dày vò của lương tâm, nên đã viết lại toàn bộ quá trình trượt dốc của mình và đưa cho bố. Những tưởng người cha sẽ mắng và đánh con một trận nhớ đời. Nhưng không, bố Gandhi không những không trách cứ cậu, mà còn cảm động đến rơi nước mắt. Gandhi là một đứa trẻ rất hiểu biết, lại có hiếu với cha mẹ. Khi nhìn thấy cha mình khóc, cậu cảm thấy mình đã phạm phải lỗi lầm quá lớn, nên rất đau lòng. Sau đó đã hạ quyết tâm sửa sai, bắt đầu bước đi trên con đường đúng đắn. Hành động của cha mẹ nhiều lúc có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời trẻ. Vì vậy, khi trẻ phạm lỗi, chúng ta không nên lập tức đánh mắng, mà nên dùng trái tim khoan dung, giúp trẻ nhận thức và sửa chữa lỗi lầm. 42.2 Suy nghĩ ở góc độ khác. Khi chúng ta làm tổn thương người khác, cũng chính là đã làm tổn thương chính mình. Khi chúng ta ném bùn về phía người khác, trước tiên ta đã tự làm bẩn bàn tay mình. Khi tặng hoa cho người khác, chúng ta là người đầu tiên cảm nhận được hương thơm của hoa. Những câu nói quan tâm nhẹ nhàng Cũng giống như việc chúng ta xịt nước hoa cho người khác, bản thân mình cũng được thơm lây. Cha mẹ nên giáo dục trẻ phải biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ mọi chuyện, không nên quá độc đoán. Đào Hành Chi là một chuyên gia giáo dục nổi tiếng của Trung Quốc. Khi ông làm hiệu trưởng của một trường chuyên, đã xảy ra một chuyện như sau. Khi đang đi dạo trong khuôn viên trường, Đào Hành Chi nhìn thấy một học sinh tên là Vương Hữu đang dùng bùn ném vào bạn cùng lớp. Ông lập tức ngăn cản hành vi của học sinh và yêu cầu cậu sau giờ học đến phòng hiệu trường. Sau khi tan học, Vương Hữu đến phòng hiệu trường. Trước đó cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một buổi giáo huấn kéo dài. Nhưng thầy hiệu trưởng bước đến, không những không trách mắng, mà còn lấy một viên kẹo đưa cho Vương Hữu và nói: "Đây là phần thưởng cho việc em đã đến đúng giờ, còn thầy đã đến muộn." Vương Hữu rất ngạc nhiên nhìn thầy hiệu trưởng. Đào Hành Chi lại với tay lấy thêm một viên kẹo đưa cho Vương Hữu và nói: "Đây là phần thưởng cho em. Khi thầy yêu cầu em dừng tay, em đã nghe theo. Điều đó chứng minh em tôn trọng thầy. Thầy nên thưởng cho em vì điều đó." Vương Hữu nhận lấy viên kẹo. Cậu không thể hiểu nổi tại sao thầy hiệu trưởng lại làm vậy. Đào Hành Chi nhìn Vương Hữu mỉm cười, tiếp tục lấy ra một viên kẹo đặt vào tay Vương Hữu nói: "Thầy đã điều tra rồi. Sở dĩ em lấy bùn ném bạn nam đó là do bạn đó không tuân thủ nguyên tắc của trò chơi bắt nạt các bạn nữ. Em dám ném bạn, chứng minh em là người ngay thẳng, có dũng khí đối đầu với cái xấu. Hành vi đó đáng được thưởng." Vương Hữu nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa cảm động nói: "Thưa thầy, em sai rồi, thầy hãy phạt em đi ạ. Em không nên dùng bùn ném người khác. Người em ném không phải người xấu, mà là bạn học của em." Nghe Vương Hữu nói vậy, Đào Hành Chi mỉm cười mãn nguyện, lấy thêm một viên kẹo nữa đặt vào tay cậu học trò nhỏ và nói: "Viên kẹo này là phần thưởng cho việc em đã nhận ra lỗi lầm của mình. Đây là viên kẹo cuối cùng, em có thể ra về." Chính những viên kẹo tinh thần đã giúp Vương Hữu tự nhận ra sai lầm của mình và hiểu được cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Trong quá trình giáo dục trẻ, người lớn nên thường xuyên tự hỏi: nếu ở vào hoàn cảnh đó, mình sẽ làm gì, nghĩ gì, mình phải làm gì để trẻ nhận ra lỗi lầm mà vẫn không quá thất vọng. Có như vậy, trẻ mới học được cách suy nghĩ từ những góc độ và vị trí khác nhau. Đó chẳng phải là cách có hiệu quả nhất để bồi dưỡng lòng khoan dung cho trẻ hay sao? Người lớn nên khuyến khích trẻ tiếp xúc với những người có tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc, văn hóa, giới tính và năng lực khác nhau. Bởi điều này có lợi cho việc trẻ học cách giao lưu với những đối tượng khác nhau, đối xử chân thành, tôn trọng nguyên tắc, cạnh tranh công bằng. Mách nhỏ. Khoan dung, đối với người khác hay đối với bản thân, đều là một thang thuốc bổ tự nhiên miễn phí. Khoan dung không chỉ có lợi cho việc phát triển tâm lý lành mạnh, mà còn có tác dụng củng cố tình hữu nghị, giúp gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công. Một người khi biết cách tha thứ cho người khác thì sẽ càng tiến gần hơn đến thành công. Cha mẹ nên nói với trẻ, trong cuộc sống, chúng ta cần phải dùng một trái tim khoan dung để đối xử với người khác. Có như vậy, cuộc sống mới trở nên tốt đẹp hơn. Kỹ năng từ chối. Những người dám nói không thường là người biết suy nghĩ. Không suy nghĩ, con người sẽ không thể dám đánh giá mọi vấn đề một cách chính xác. Mỗi người nên hình thành thói quen suy nghĩ ngay từ khi còn nhỏ, đồng thời thường xuyên tự nhắc nhở bản thân suy trước, tính sau, đừng để làm rồi mới quay đầu lại suy nghĩ. Những người dám nói không là những người có chính kiến riêng của mình. Chỉ khi có những suy nghĩ khác với mọi người thì mới dám nói không. Dạy trẻ cách nói không. Đông là một cậu bé hiền lành, tính tình ôn hòa, ở trường hay ở nhà đều được mọi người quý mến. Cậu không bao giờ từ chối yêu cầu của bạn bè, dù đó là yêu cầu lớn hay nhỏ. Một buổi chiều, cậu mở vở chuẩn bị làm bài tập về nhà, thì một người bạn cùng lớp gọi đi đá bóng. Bài tập ngày hôm đó rất nhiều, Đông vốn muốn từ chối nhưng lại không dám nói, đành miễn cưỡng tham gia trận bóng đá, mãi đến tối mới trở về nhà. Sau khi ăn cơm, cậu vội vàng ngồi vào bàn làm bài tập, mãi đến 12 giờ đêm mới hoàn thành. Ngày hôm sau khi trả vở bài tập, phần bài làm có rất nhiều lỗi sai, Đông bị cô giáo phê bình. Đông không dám nói không với người khác, nên mới dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Một người bạn thân của Đông đánh nhau với người khác và bị thua. Mấy bạn nam trong lớp không nhịn được nên tổ chức lập hội đi trả thù và rủ Đông cùng tham gia. Đông là cán bộ lớp, cậu biết rõ hành vi đó là sai trái, nhưng sợ các bạn nói mình là nhát gan, thỏ đế, nên miễn cưỡng tham gia. Kết quả bị thầy giáo phê bình một trận nên thân. Có nhiều người cho rằng hai câu chuyện trên không liên quan gì đến nhau. Kỳ thực, chúng đều xuất phát từ một nguyên nhân, sự đối lập giữa phán đoán của lý trí và hành động một cách mù quáng. Lúc cần nói không thì không dám nói, khiến những vấn đề vốn rất đơn giản trở nên vô cùng phức tạp. Cha mẹ nên dạy trẻ phải có thái độ rõ ràng trước mỗi sự vật, sự việc. Khi cần từ chối, nên dũng cảm nói không. Trẻ có thể từ chối các hành vi ảnh hưởng đến kế hoạch chung, gây tổn hại tới lợi ích cá nhân, gây trở ngại tới trật tự xã hội. Việc làm này thể hiện chúng đã có bản lĩnh đối mặt với xã hội phức tạp sau này. 43.1 Dạy trẻ cách nói không. Các chuyên gia tâm lý học cho rằng, giáo dục là quá trình giúp trẻ sửa chữa khuyết điểm. Cha mẹ nên chịu trách nhiệm với lời nói và hành vi của bản thân, trở thành tấm gương cho con trẻ noi theo. Nếu cha mẹ không kiềm chế các hành vi không đúng đắn của trẻ, không nỡ nói không với con, thì quá trình giáo dục đó hoàn toàn không có hiệu quả. Mỗi đứa trẻ đều có tính cách riêng. Vì vậy, những vấn đề chúng gặp phải cũng rất khác nhau, những mặt cần hạn chế cũng khác nhau. Khi từ chối trẻ, chúng ta cần tuân thủ theo những nguyên tắc sau. A. Dạy trẻ trước khi làm việc cần đưa ra quy định cụ thể. Quy tắc chính là yếu tố quan trọng để có thể ràng buộc trẻ. Cha mẹ muốn dạy trẻ chịu trách nhiệm với hành vi của mình thì cần phải đặt ra những quy tắc phù hợp với lứa tuổi và tính cách của chúng. Cha mẹ nên nắm được mọi thói quen của trẻ, căn cứ theo những hành vi không tốt để đặt ra những quy định để ràng buộc. Ví dụ, như những quy định liên quan đến các hoạt động như ăn cơm, xem TV, làm bài tập về nhà, mua đồ chơi. Để những quy định có thể đi vào thực tiễn, người lớn có thể cho trẻ tham gia vào quá trình lập quy tắc. Điều này thể hiện người lớn tôn trọng quyết định của trẻ, có lợi cho việc trẻ thực hiện quy định sau này. B. Dạy trẻ cách chuyển đổi sự chú ý. Khi đến tuổi đi học, thời gian trẻ ở trường nhiều hơn thời gian ở nhà. Thích chơi và học cùng bạn bè là điều rất tự nhiên. Tuy nhiên, không phải người bạn nào cũng là bạn tốt. Nếu trẻ kết bạn với những học sinh không có thói quen học tập tốt, chúng ta phải xử lý như thế nào? Ví dụ, những người bạn thích lên mạng chơi bời, thích trốn học, thường xuyên rủ rê người khác làm những hành vi không đứng đắn. Lúc đó, nếu trẻ không dám từ chối, sẽ rất dễ nhiễm những thói quen xấu. Thường ngày, cha mẹ nên yêu cầu trẻ làm những việc có ý nghĩa. Khi gặp phải những vấn đề tương tự, có thể sử dụng chúng làm phương pháp dự phòng. Ví dụ, khi bạn rủ đi chơi điện tử, trẻ có thể nói, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, hay là chúng ta đến ngoại ô đi dạo đi, thả diều cũng được, tớ thấy thế vui hơn. C. Dạy trẻ cách từ chối. Khi trẻ đưa ra những yêu cầu không hợp lý hoặc làm những hành vi không đúng với quy định, người lớn nên mạnh dạn từ chối và giải thích rõ lý do, không nên tùy tiện lừa gạt trẻ. Ví dụ, khi trẻ muốn mua đồ chơi, cha mẹ thường nói, đắt quá, mẹ không mua được. Nhưng thực tế không phải như vậy. Thực ra cha mẹ có thể nói thật với trẻ, có nhiều đồ chơi không có nghĩa là vui vẻ, mua đồ còn phải suy nghĩ đến việc có đáng mua hay không. Sự thẳng thắn của người lớn cũng góp phần hình thành cho trẻ thói quen tiêu dùng hợp lý. Nếu trong cuộc sống sau này, trẻ gặp phải những vấn đề tương tự, chúng cũng có thể đưa ra những lý do hợp lý để từ chối, giải quyết vấn đề một cách thấu đáo. D. Khi từ chối cần kiên quyết đến cùng. Cha mẹ cần nói với trẻ, điều quan trọng nhất trong việc từ chối một chuyện gì đó chính là kiên quyết. Một số bậc phụ huynh cảm thấy rất khó xử bởi khi từ chối trẻ, họ không thể kiên quyết đến cùng. Thực ra cha mẹ có thể cảnh cáo những hành vi ăn vạ của trẻ, không để ý đến việc trẻ khóc lóc van xin để thể hiện quyết tâm và thái độ rõ ràng. Thậm chí có thể yêu cầu trẻ đến một nơi nào đó yên tĩnh để tự suy nghĩ 10 phút. Tóm lại, cha mẹ muốn từ chối cần kiên quyết đến cùng. Có như vậy, trẻ mới học được kỹ năng này từ cha mẹ. Mách nhỏ. Hiện nay, rất nhiều trẻ muốn gì được nấy. Người lớn sợ làm chúng cảm thấy tủi thân nên cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ. Tuy nhiên, nếu muốn tốt cho trẻ, cha mẹ nên dũng cảm nói không trước những yêu cầu không hợp lý. Không bao giờ từ chối hoặc không nỡ từ chối là biểu hiện của sự yếu đuối. Những đứa trẻ như vậy rất dễ bị xã hội đào thải. 44. Giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác cũng giống như việc chia kẹo cho mọi người vậy. Bản thân cũng cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc. Thực ra, niềm vui và hạnh phúc giống như ánh sáng mặt trời có mặt ở khắp nơi. Một người bất kể ở trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu, chỉ cần trong lòng luôn có tinh thần chia sẻ với người khác, thì niềm vui và hạnh phúc chắc chắn sẽ đến, cuộc sống chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Giúp đỡ người khác là hạnh phúc, là niềm vui, là kho báu quý giá nhất. Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời chính là nhiệt tình, cố gắng hết sức giúp đỡ mọi người xung quanh. Giúp đỡ người khác là nguồn gốc của niềm vui. Chúng ta không chỉ đem đến niềm vui cho người khác, mà còn giữ lại một phần hạnh phúc cho riêng mình. Giúp đỡ người khác cũng giống như việc truyền tay nhau cây gậy tiếp sức. Bạn đưa cho người khác lại tiếp tục truyền cho nhiều người khác nữa. Như vậy, niềm vui sẽ được truyền đến rất nhiều người. Cha mẹ nên dạy trẻ lúc nào cũng phải biết suy nghĩ cho người khác, thường xuyên quan tâm giúp đỡ bạn bè. Có như vậy, cuộc sống mới trở nên tốt đẹp hơn, quãng đường đời còn lại sẽ trở nên bằng phẳng hơn. 44.1. Qua quá trình giúp đỡ người khác, trẻ ngày càng tiến bộ. Nếu đem vật chất tài sản của mình chia cho người khác, bản thân sẽ mất đi ít nhiều. Kiến thức và kỹ năng không như vậy. Khi đem kiến thức và kỹ năng của mình chia sẻ với người khác, chúng ta sẽ ngày càng tiến bộ. Bởi kiến thức và kỹ năng sẽ không ngừng được củng cố, tăng cường và nâng cao. Vì vậy, cha mẹ nên động viên trẻ tích cực giúp đỡ người khác để ngày càng tiến bộ hơn. Bố của Lệ có yêu cầu rất cao đối với con cái, nhưng thành tích môn tiếng Anh của Lệ lại không được lý tưởng. Vì vậy, bố yêu cầu sau mỗi buổi học tiếng Anh, Lệ phải học thuộc lòng và nắm được ý nghĩa của tất cả các từ mới và các câu đã học, không được phép hỏi thầy cô, bạn bè hay người thân. Lệ đồng ý, nhưng không thể thực hiện theo đúng lời cha dặn. Mỗi khi đọc bài khóa, Lệ còn rất nhiều chỗ không hiểu. Thấy thời điểm bố kiểm tra bài tập đã đến, Lệ rất lo lắng, cầm cuốn vở bài tập đến tìm người bạn thân cùng lớp tên là Oanh nhờ giúp đỡ. Thực ra trình độ tiếng Anh của Oanh cũng không giỏi lắm. Khi nghe lời đề nghị giúp đỡ của Lệ, Oanh cảm thấy rất khó xử. Thấy vậy, mẹ Oanh khuyến khích con. Con cứ cố gắng hết sức thử hướng dẫn bạn xem sao. Lệ là bạn thân nhất của con mà. Câu nào không hiểu, các con có thể tra cứu tài liệu. Khi gặp từ mới có thể mở vở ghi ra xem lại. Sau đó từ từ dịch là được thôi. Dưới sự khuyến khích của mẹ, Oanh bắt đầu nghiên cứu tài liệu, mở vở học lại kiến thức để hướng dẫn Lệ. Một thời gian sau, Lệ đã tiến bộ rõ rệt. Một hôm, Lệ tươi cười đến nhà Oanh nói, hôm qua bố mình hỏi đến những câu mà mình không hiểu trước đó, mình đều trả lời đúng, bố còn khen ngợi mình nữa. Oanh cảm thấy rất tự hào, mẹ cũng khen ngợi Oanh. Thành tích của Oanh tuy không cao, nhưng dưới sự khuyến khích và động viên của mẹ, Oanh đã tích cực giúp đỡ bạn. Khi giúp đỡ người khác, Oanh không những cảm thấy vui mà thành tích học tập của em cũng được cải thiện rõ rệt. Học kỳ sau đó, Oanh được bình xét là học sinh gương mẫu. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ giúp đỡ người khác. Qua quá trình đó, trẻ sẽ càng tiến bộ và trưởng thành hơn. 44.2 Hình thành cho trẻ thói quen giúp đỡ và quan tâm tới người khác. Trong cuộc sống, cha mẹ nên giúp trẻ hiểu được những khó khăn trong công việc và cuộc sống, cho phép trẻ chia sẻ khó khăn với mình. Như vậy, trẻ không chỉ cảm nhận được tình yêu của cha mẹ, mà còn học được cách quan tâm, chăm sóc người khác. Hiện nay trong rất nhiều gia đình, khi cha mẹ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, trẻ tự giác muốn chia sẻ một chút công việc nhà, nhưng lại bị gạt đi. Để đó mẹ làm, con đi học bài đi, học giỏi đã là giúp cha mẹ nhiều lắm rồi. Thực ra cha mẹ làm như vậy, một mặt là thể hiện tình thương vô bờ bến với con trẻ, nhưng mặt khác lại khiến trẻ hình thành tâm lý hưởng thụ, không có nghĩa vụ và trách nhiệm gì với gia đình, nhưng vẫn mong muốn được hưởng quyền lợi. Nếu suy nghĩ này không kịp thời được loại bỏ, trẻ rất dễ trở thành người ích kỷ, lãnh đạm và không biết quan tâm đến người khác. 44.3 Tạo cho trẻ môi trường sống hòa thuận và thoải mái. Duy trì mối quan hệ hàng xóm hòa thuận rất quan trọng đối với trẻ. Hiện nay chúng ta đều sống trong những căn nhà riêng biệt, hàng xóm xung quanh thường không quan hệ mật thiết với nhau. Điều này rất không có lợi cho quá trình trưởng thành của trẻ. Cha mẹ nên tạo mọi cơ hội cho trẻ được tiếp xúc với hàng xóm xung quanh, giao tiếp và kết bạn với những đứa trẻ gần đó. Cha mẹ nên dặn trẻ cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, bồi dưỡng thói quen quan tâm tới người khác. Ví dụ, khi đi xe buýt và nhìn thấy người già, người tàn tật, phụ nữ có thai hoặc người dắt theo con nhỏ thì nên chủ động nhường chỗ. Khi mua đồ, nếu để cửa, cần chú ý xem phía sau có người không. Nếu có người phía sau cần chú ý giữ cửa cho đến khi người đó đi qua an toàn, rồi mới buông tay. Khi đi thang cuốn, nên đứng gọn sang bên phải, không nên cản trở những người có việc gấp vượt lên. Khi đi xem phim trong rạp, không nên đến muộn. Khi xem, không nên phát ra âm thanh để khỏi ảnh hưởng tới người khác. Khi đến những nơi công cộng, nên cư xử văn minh lịch sự, không vứt vỏ hoa quả, giấy hay kẹo cao su bừa bãi. Muốn trẻ trở thành người sẵn sàng giúp đỡ người khác, chúng ta không nên vội vàng. Chỉ cần các bậc phụ huynh chú ý đến từng hành động nhỏ, kiên trì không mệt mỏi, thì nhất định sẽ thành công. Mách nhỏ. Muốn bồi dưỡng cho trẻ trở thành người sẵn sàng giúp đỡ người khác, cha mẹ cần giúp trẻ ý thức được việc giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Nếu một người thật lòng quan tâm, cố gắng hết sức giúp đỡ người khác, thì người đó sẽ trở nên cao thượng hơn, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để lắng nghe hết phần 9 của cuốn sách 63 Thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Hãy cùng đồng hành với kho sách nói.com.vn ở phần 10 và những phần tiếp theo của cuốn sách này nhé.